Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 493, đổ bộ châu Âu, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng bơ bơ, mệnh lệnh, thưa ngài, tiếng bơ bơ, đã rõ, ghê thật đấy. Ngôn ngữ của mấy vùng Maroc với cả Algeria ít dùng vậy mà cũng đưa vào trò chơi được. Mặc dù chỉ là mấy câu từ mệnh lệnh cụt lủn thôi. Nhưng ngữ nghĩa không hề sai sót tí nào. Ngồi lắng nghe mớ câu thoại truyền ra từ chiếc tai nghe đeo trên đầu. Một chàng trai trẻ gầy gò, nước da đen nhẻm tặc lưỡi nhận xét. Vậy chúng đúng thật là tiếng bơ bơ chứ không phải nhà sản xuất bịa ra. Ngồi bên cạnh anh là cả một nhóm người đủ mọi loại thành phần. Già có trẻ có, nam có mà nữ cũng có. Thấy chàng trai da đen nói vậy, một người đàn ông trạc tuổi tỏ vẻ hoài nghi hỏi lại cho chắc. Đúng vậy, hơn nữa người nói những câu này cũng là người bản xứ luôn chứ không phải ai khác. Chắc chắn chứ, 100, cái này mọi người cứ tin tôi. Bác tôi cưới vợ người Maroc nên tôi biết rõ lắm. Đúng tông giọng này không chệch đi đâu được cả. Nếu chúng đúng là tiếng bơ bơ thật thì chắc những câu thoại còn lại của hai chủng tộc châu Phi kia cũng vậy thôi. Không cần phải đối chiếu nữa đâu. Lãng phí thời gian, nơi chính giữa đám người. Một người đàn ông trung niên tóc trắng mũi khoằm gật gù chốt lại. Sau đó ông ra hiệu cho chàng trai da đen có thể rời đi. Cảm ơn cậu nhiều Saka. Cậu có thể về phòng được rồi. Vâng thưa sếp, đứng dậy, chào mọi người ạ, tạm biệt Saka. Đồng thanh, đợi chàng trai da đen đi khuất. Một người phụ nữ già dặn trong nhóm vừa hí hoáy ghi nhanh mấy dòng lên một bản đánh giá vừa nêu ra quan điểm cá nhân. Xem ra khâu lồng tiếng nhân vật nói riêng và mảng chế tác âm thanh nói chung được nhà sản xuất thực hiện tương đối ở chuẩn mực. Vậy thì quay trở lại câu chuyện đánh giá. Theo tôi thấy yếu tố âm thanh trong trò chơi Age of Empire này không có mấy điểm nhấn sáng giá. Nhưng cũng không có mấy khuyết điểm không thể chấp nhận được. Không tốt không xấu, đại khái là tạm ổn đi. Không phủ nhận, thế nhưng xét đến cùng thì nó vẫn chẳng là gì so với quê hương rồng thiêng của chúng ta hết. Đừng nói chuyện chúng ta thuê hẳn chuyên viên lồng tiếng thâm niên trong nghề. Ngay đến nội dung câu thoại với cả công nghệ chế tác âm thanh hai bên vốn đã không cùng đẳng cấp rồi. Một thành viên khác đưa ra ý kiến, giọng điệu khinh miệt không thèm che lấp, cũng không thể so sánh như vậy được Bernie. Có thể lồng tới 20 mấy thứ tiếng đặc trưng vào cùng một trò chơi như vậy mà vẫn đảm bảo chất lượng giữa chúng tương đồng lẫn nhau. Không xê xích quá nhiều đã là rất giỏi rồi. Lại nói khi xưa chế tác quê hương rồng thiêng chúng ta chỉ phải lo xây dựng có 4 loại tiếng khác nhau thôi nên mới có thể ung dung trải vuốt mọi thứ kỹ. Lưỡng, chứ chúng ta mà làm nhiều chủng tộc như này thì e nội dung cũng không khá hơn đối phương là bao. Bày tỏ ý tứ hòa hoãn xong, người phụ nữ già dặn múa bút gạch một đường thẳng trên giấy rồi chuyển sang chủ đề khác. Tóm lại là mảng âm thanh của trò Age of Empire này cũng có chỗ để cho đội ngũ thiết kế chúng ta học hỏi 1-2. Giờ thì, tiếp theo có lẽ chúng ta nên chuyển sang phân tích những mảng khác của trò chơi. Tỷ như, đồ họa, mảng đồ họa tôi và Thomas đã phân tích với nhau rồi. Từ lúc mọi người còn chưa đến cơ, người đàn ông trung niên bộc bạch, tổng thể mà nói, cả giao diện lẫn hình ảnh nhân vật, công trình trong trò chơi này trông khá đẹp mắt và ưa nhìn. Thế nhưng so với quê hương rồng thiêng của chúng ta thì vẫn có chênh lệch nhất định. Lấy thiết kế một đơn vị quân làm ví dụ cụ thể. Khi zoom, phóng to, khoảng tầm 500, trở đi là chi tiết bề mặt nhân vật sẽ bắt đầu lộ ra góc cạnh thô ráp. Trong khi đơn vị quân của chúng ta thì ở mức zoom 700, 800, trông vẫn lung linh sáng bóng đến từng đường nét. Tuy nhiên, hoạt ảnh của từng nhân vật thì lại vô cùng mượt mà và chân thực. Chắc chắn là chúng được đúc kết từ hệ thống motion ảo của VIE như bên ta. Ngoài ra góc quay camera trong Age of Empire còn hoạt động một cách hết sức linh hoạt. Thậm chí là linh hoạt hơn hẳn so với quê hương rồng thiêng. Vậy nên, theo quan điểm của tôi rất có thể nhà sản xuất trò chơi cố ý giảm chất lượng đồ họa tổng thể xuống. chứ không phải là không có thực lực làm ra những mẫu thiết kế đồ họa đẹp tuyệt vời. Hy sinh chất lượng đồ họa để đổi lại tính năng vận hành trơn tru. Một thành viên trong nhóm buột miệng kết luận. Gật đầu, đúng thế, dù sao thì tại trò chơi này trong mỗi ván chơi có thể có tới hàng trăm hàng ngàn đơn vị quân hoạt động cùng lúc trên bản đồ. Gấp tới cả chục lần so với trò chơi của chúng ta. Coi như mất cái này để bù đắp cho cái kia thôi. Tương đối dễ hiểu, vậy ý kiến của anh Dean là, người phụ nữ già dặn hỏi dò, kết luận giống như mảng âm thanh đi, có cả ưu lẫn khuyết, tổng thể tròn vai. Như vậy thì chỉ còn lại mảng lối chơi nữa thôi phải không? À mà, thêm cả nội dung bối cảnh nữa chưa đánh giá. Thành viên tỏ vẻ khinh miệt ban nãy góp lời. Nội dung bối cảnh không cần phải quan tâm, vì nó cũng tựa tựa mấy trò chơi chiến thuật thời gian thực thời xưa vậy. Dựa trên sử sách chân thực cải biên đi chút ít mà thôi. Khác biệt duy nhất có thể kể ra là nhà sản xuất Age of Empires chọn những dân tộc nổi tiếng khắp thế giới đem quy về một mối. Thay vì đi sâu vào từng khu vực địa lý cụ thể như những nhà sản xuất khác. Chấm hết, ngừng lại vài giây lấy hơi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên chợt nhiều thêm vẻ toan tính. Còn lại mảng lối chơi sau cùng. Theo tôi thấy đây là mảng chúng ta cần đặt làm mục tiêu đánh giá trọng điểm. Có rất nhiều chi tiết, yếu tố mới lạ mà ngay đến tôi đây cũng mới nghe thấy lần đầu tiên. Đáng để chúng ta mổ xẻ phân tích kỹ lưỡng một phen. Phân tích kỹ lưỡng lối chơi một phen, ý anh có phải là chúng ta sẽ dành thời gian để chơi trò chơi đó xem thế nào? Cây bút trong tay tạm đóng lại, người phụ nữ già dặn nhíu mày lên tiếng. Chỉ có tự thân trải nghiệm mới biết được cặn kẽ lối chơi của một trò chơi nó như nào. Có điều mọi người không phải lo lắng. Công tác trải nghiệm trò chơi này tôi nhờ mấy anh em đội tester bên kia thực hiện giúp rồi và họ cũng đã đồng ý. Ta sẽ phân tích dựa trên công cuộc trải nghiệm của bọn họ. Không cần thiết phải tự mình động tay. Thở phào một hơi, vậy thì tốt quá, cứ theo lời anh đi nhé mọi người. Còn lại các mảng khác coi như xong. Đồng ý, này mọi người. Hay là bây giờ chúng ta tạt qua tụ hội cùng anh em đội tester luôn đi. Dù sao hôm nay ngồi đây toàn người rảnh rỗi. Qua đó thăm anh em rồi có khi lại hoàn thành được nốt bản đánh giá luôn cũng nên. Chí lý, với cả sang đó làm việc để mấy anh em tester khỏi phải đi lại nhiều. Một phiếu tán thành, nhóm người bàn bạc đôi câu rồi quyết định nối gót anh chàng da đen rời khỏi chỗ ngồi để tìm đến đội ngũ tester trong miệng người đàn ông trung niên. Khoảng chừng 2 phút sau, cả nhóm đã có mặt tại một căn phòng rộng rãi với đủ các loại thiết bị. Máy móc hầm hố bầy la liệt thành từng hàng từng lối. Chỉ là giờ phút này chúng lại chẳng được mấy người sử dụng đến. Vì hầu hết nhân viên trong phòng ai nấy đều đang đổ dồn về một góc phòng. Nơi có những chiếc PC cấu hình tối tân đang chạy hết công suất. Ê, nhà màu tím lén đẩy Barak lên dãy núi gần nhà màu đỏ nhé. Cẩn thận quân cầm kiếm nhà này. Nó chăn dân khá ghê đấy. Trò này có vẻ nhiều nhà nâng cấp công nghệ. Thuộc hết chỗ này chắc mất ối thời gian đấy chứ chả đùa. Má. Hóa ra cái đống kỹ năng này là sắp xếp lại đội hình. Vậy mà cứ tưởng kỹ năng gì hay ho. Hê hê hê, trò này lính đông chơi bao vui. Cung thủ Trung Quốc bắn piu piu piu piu. Trò này kiếm vàng khó phết nhỉ. Đào quặng mãi mới được một tí mà mua có vài con kỵ binh thôi đã hết nhãn. Mọi người có thấy thế không? Xem chừng mọi người có vẻ hứng thú với trò chơi này anh đi nạ. Chứng kiến cảnh tượng nhân viên tester nhỏ to bình phẩm với nhau về trò chơi bản thân đang chơi đùa. Người phụ nữ già dặn nghiêng người thì thầm vào tai người đàn ông trung niên tên Dean. Vẻ mặt có phần ngưng trọng, cũng dễ hiểu nếu như xét đến vai vế của bọn họ và sản phẩm mà bọn họ đang đưa vào tầm ngắm. Có lẽ thế, Dean đáp lại ngắn gọn. Sau đó ông vội tìm tới thành viên đại diện đội tester để bắt đầu tổng kết sơ bộ những điểm nhấn mới lạ xung quanh lối chơi của Age of Empires. để rồi, ông cũng như những người đi theo nhanh chóng rơi vào trạng thái hoang mang sau khi lắng nghe đại diện bộ môn tester huyên thuyên một hồi. Thật sự đấy các anh các chị ạ, micro trong trò chơi này gần như được tối giản hoàn toàn. Không hề cầu kỳ chút nào cả nhưng vẫn đem lại cảm giác hưng phấn mỗi khi theo dõi. Khoản phát triển kinh tế thì ngược lại có rất nhiều thứ để nói. Chứ không đơn giản là khai thác tài nguyên xây nhà mua quân như các trò khác. Kể cả quê hương rồng thiêng của chúng ta. Thật sự đấy, luận về độ phức tạp thì, nói không phải tự dìm hàng chứ trò chơi của chúng ta thua xa. À suýt chút nữa thì quên. Khái niệm lên đời đặc trưng của trò chơi này thật sự là một nét chấm phá hoàn mỹ. Kiểu, ngừng, cảm thấy U Tai Đin vội vàng xua tay. Tôi biết là cậu nói thật rồi không cần phải lặp lại nhiều thế đâu. Cơ mà cậu trình bày mọi thứ chung chung quá, lại còn gộp nội dung không liên quan vào với nhau chả rõ ràng gì hết. Thử tổng hợp lại thành một hệ thống đánh giá rõ ràng chi tiết xem nào. Ây, rõ ràng và chi tiết, đại diện đội tester nhăn nhó gãi đầu một lúc rồi thỏ thẻ. Cái này hơi khó anh ạ, vì hiện tại em cũng đang chưa biết tổng hợp như nào cho chuẩn xác hết. Xin phép các anh các chị cho bọn em thêm chút thời gian. Không thành vấn đề, cậu cần mấy phút để chúng tôi đợi. Dạ, bọn em muốn xin mấy ngày cơ ạ, mấy ngày. Gì mà nhiều thế, từ sáng sớm các cậu làm cái quái. Lời vừa mới nói được một nửa, dường như nghĩ tới điều gì đó Đin vội vàng thu hồi vẻ ngạc nhiên mới hiện lên trên khuôn mặt. Tiếp đến, ông híp mắt lại trầm giọng nói rành rọt từng chữ. Cậu thử nói rõ nguyên do tại sao lại thế xem nào. Liệu có phải là, lối chơi của trò chơi này chứa đựng quá nhiều yếu tố mới lạ? Chính thế thưa anh Đin. Trò này nó gần như đi ngược lại với tất cả các trò chơi chiến thuật thời gian thực từ xưa đến nay ấy. Nói là khai sinh trường phái mới cũng không quá, thành ra hiện giờ đội tester bọn em phải mò mẫm tìm tòi khám phá mọi thứ. Dẫn đến thông tin thu thập được chưa được tổng hợp lại thành hệ thống chuẩn mực. Mà lại có muốn tổng hợp cũng chưa phải lúc anh ạ. Cứ vài phút mấy anh em lại soi ra được chi tiết mới mẻ à, tổng hợp bây giờ về sau lại phải chỉnh sửa bổ sung mất công lắm. Thế còn những điều mà cậu mới nêu vừa rồi, chúng, là những điểm nhấn nổi bật nhất, dễ thấy nhất ạ kiểu, đập ngay vào mắt mình luôn ấy. Không đợi Đin hỏi hết câu đại diện đội tester đã trả lời luôn. Thế rồi thành viên tỏ vẻ khinh miệt ban nãy chợt xen vào. Vậy tính đến thời điểm hiện tại các cậu đã tìm ra được khuyết điểm nào liên quan đến lối chơi của trò chơi này chưa? Hoặc là, chi tiết có sự thua kém rõ ràng so với quê hương rồng thiêng cũng được. Lại gãi đầu, dạ, cái này xem như là chưa ạ, vì hiện tại liên quan đến chuyện này cả đội đang cãi nhau rất hung. Có những chi tiết đối với người này thì là khuyết điểm nhưng đối với người khác lại là ưu điểm và ngược lại. Nói chung mọi thứ đang rất là rối rắm. Nếu các anh các chị vẫn muốn có khuyết điểm thì hay là coi trò Age of Empire này đi ngược lại với format chuẩn mực của quê hương rồng thiêng như một khuyết điểm, vậy là được rồi, duyệt, thôi nào Dani, e hèm, thôi thì cậu cứ về chỉ đạo anh em tìm tòi khám phá tiếp đi vậy. Chúng tôi ở cần bàn bạc lại với nhau một chút. Vâng, các anh các chị cứ tự nhiên. Như được đại xá, người đại diện tổ đội tester vội vã chạy về tụ hội cùng những người đồng nghiệp. Về phần Đin, trải qua một hồi trầm ngâm suy tư cuối cùng ông nở nụ cười khổ. Có thể làm khó đội tester của công ty chúng ta như vậy thì e là lối chơi của cái trò Age of Empire này nhiều yếu tố mới lạ hơn là tôi tưởng. Xem ra chúng ta không lăn xả vào trải nghiệm cùng họ e là không được rồi mọi người. Cách chương.